Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Chính phủ chấn động. Thánh địa Mariezoa, vàng ròng. Bọn họ tìm tới vàng ròng. Ngũ đầu chọc lão tinh lỗ mũi phun nhiệt khí. Tinh khí nóng nảy, hắn lúc này sắc mặt đỏ bừng lên. Trên cổ nổi gân xanh, đoàn người là làm sao từ đèn lồng ra trong miệng trốn ra được, tạm thời không đề cập tới. John không có giết nó lấy đèn lồng dự định, bởi vì tạm thời còn không phải lúc, chỉ riêng này một khối to bằng đầu nắm tay, vàng ròng, cũng đã khiến chính phủ cuồng nhiệt đến cực điểm. Nếu như bị bọn họ biết đèn lồng ra trên trán cái kia to lớn đèn lồng bên trong đầy mấy thế kỷ thu thập đến vàng ròng, hậu quả kia quá không thể dự đoán. Vì lẽ đó không phải lúc, mọc râu ngũ lão tinh bàn tay hơi run, vuốt vuốt chính mình chòm râu, khóe miệng nhếch lên. Bây giờ nhìn lại, chúng ta không thông qua đối với lo cưỡng chế quản lý biện pháp thật là một sáng suốt quyết định. Nếu như chúng ta động hắn người, tất cả những thứ này Zetsu sẽ không phát sinh, cùng vàng ròng như thế. Giải phẫu trái cây, không tay ra đời thuật, cũng là khiến người ta trường sinh bất lão một loại năng lực, nhưng muốn lấy người thi thuật sinh mệnh làm để đánh đổi. Đồng thời mục tiêu giới hạn một người, hiện tại ai còn có công phu phản ứng tên kia? Ngược lại, Thất Vũ Hải đều như vậy, giao cho Thương Long chính mình nhìn làm đi. Kiếm sĩ ngũ lão tinh trong lời nói có bao nhiêu oán giận, nhưng cũng hiếm thấy lựa chọn thoái nhượng, dù sao đây chính là một tảng lớn vàng ròng a. Giải phẫu trái cây trung cực hàm nghĩa không chỉ có trước trí điều kiện khó khăn, cần muốn năng lực người đem khai phá đến thức tỉnh giai đoạn thứ 3 cấp độ sâu, đồng thời nhân số còn được hạn, đồng thời quan trọng nhất còn cần người thi thuật đối với ngươi không có ác ý, bằng không đang xử dụng không tay ra đời thuật trong quá trình người ta tùy tiện động dở trò, ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Mà vàng ròng không giống, nó là thấy được, mò, không có bất kỳ tác dụng phụ, không có bất kỳ sử dụng nhu cầu vật thần kỳ, chỉ cần thiếp thân đeo, tỉ như làm thành dây chuyền, vòng tai, nhẫn các loại dán vào da thịt đồ vật, nó liền có thể vô hạn độ chậm lại sinh mệnh sinh trưởng phát dục, khiến người ta trường sinh bất tử. Khụ khụ, bình tĩnh đi chư vị. Lúc này, Ferric tằng hắng một cái, đem mọi người sự chú ý hấp dẫn lại đây. Hiện tại trọng điểm không phải chúng ta có thể hay không trường sinh, mà là những tên kia trong cơ thể virus vấn đề. Nghe vậy, những người còn lại dồn dập sững sờ, giật mình tỉnh lại xác thực. Hiện tại không phải vì sống mãi mất trận tuyến thời điểm, coi như mình đám người có thể trường sinh bất tử, nhưng mất đi Thiên Long Nhân, thế giới vì vậy mà bảo tàu, vậy bọn họ sống sót lại có ý nghĩa gì? Thấy mấy người thần thái hơi hoãn, Ferric tiếp tục nói, mặt khác, Thương Long lúc này cách xa ở câu Kurahadon. Việc cấp bách là để hắn đem vàng ròng mang về, chúng ta muốn cân nhắc là làm sao bảo đảm chuyện này bí ẩn tính. Ta nghĩ chư vị nên rõ ràng, vàng ròng hiện thế sẽ làm những kia dã tâm nhà thêm ra ý tưởng gì, không phải sao? Thậm chí nói, trước đây xuất hiện ở câu Kurahadon, Oreko đã biết rồi chuyện này, rõ ràng. Mọc râu ngũ lão tinh hít sâu một cái, nỗ lực để nằm ngang tâm tình, nói rằng, ta vậy thì đi liên lạc Thương Long. Một bên khác, giữa lúc ngũ lão tinh bắt đầu thảo luận làm sao phần kết chuyện này thời điểm, hải quân bản bộ, Marineford, cái gì? Người thật đem vàng ròng tìm tới. Akainu khiếp sợ cực kỳ từ chỗ ngồi đứng lên đến, đầy mắt ngạc nhiên nhìn điện thoại, chúng ta có thể không phải thật gọi ngươi qua tâm bảo. Cái này không thể trách ta A Nguyên soái, ta nào có biết to lớn đèn lồng cá là chân thực tồn tại, lại nào có biết Alchemy ngay ở nó trong bụng, điện thoại trùng một đầu khác. John đầy mặt vô tội, chuyện này ta đã thông báo ngũ lão tinh, tin tưởng lại không lâu nữa bọn họ sẽ nói cho ta rút đi thời gian. Mà câu Kurahadon nhiệm vụ, quên đi, CP không lâu như vậy đều không có động tĩnh. Nói vậy cũng cha cũng không được gì, Akainu suy nghĩ một chút. Bất đắc dĩ thở dài thời vận đến đây, hắn nên nói như thế nào? John tầm bảo vận thật sự không giảng đạo lý, 2 năm trước đập xuống Gumiya bên trong cầm trong tay. Hàng dùng rồi bản đồ kho báu, sau đó tìm tới mấy ngàn tấn hoàng kim, trở thành hải quân thủ phủ để Gumiya trung tướng phiền muộn thổ huyết. Tháng 3 không tiếp khách may là đó chỉ là đơn thuần tiền tài. Còn không ảnh hưởng thời cuộc, nhưng hiện tại, bởi vì một cái truyền thuyết cố sự ra biển, liền tìm đến trong truyền thuyết vàng dòng. Vận may như thế này, Akainu thật sự không lời nào để nói, cơ sở dữ liệu chồng chất như vậy đa bảo giấu manh mối. Có phải là nên để John thêm ra đi vòng một chút? Có 2 chuyện này lệ đặt ở trước mắt. Akainu bắt đầu phát tán tư duy, có điều hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại chỉ là vì là một chút bảo tàng. Liền để đường đường hải quân đại tướng ra tay. Hải quân mặt mũi có còn nên? Ngũ lão tinh không xé ra hắn mới là lạ. Khá là tiếc nuối thu hồi tâm tư. Akainu tiếp tục nói, đã như vậy, cái kia sẽ trở lại đi. Tin tưởng ngũ lão tinh sẽ không cho ngươi bất kỳ tiếp tục lưu lại cơ hội. Ngươi dành thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đem trọng tâm chuyển đến vàng dòng lên, ghi nhớ kỹ không muốn tiết lộ phong thanh. Vàng dòng không giống với hoàng kim, từ quá thời kỳ cổ truyền lưu đến nay cố sự bên trong. Vàng dòng địa vị vẫn siêu nhiên hậu thế, là vô số người vì đó tụng hát bảo vật. Akainu phản ứng đầu tiên cùng Ferric như thế. Khiếp sợ sau lập tức nghĩ đến vàng dòng được xuất bản tính chất nghiêm trọng. Mệnh lệnh John chú ý bảo mật đối với này. John gật gù, rõ ràng. Cúp điện thoại, John nhìn trên mặt bàn kim loại hộp sắt, khóe miệng hơi nhếch lên, trời muốn vong, tất khiến cho cuồng. Nếu như thế nhân không vì vậy mà điên cuồng, há không uổng phí ta một phen khổ tâm. Bỗng nhiên, John lỗ tai hơi động. Thuấn Di đi tới An cùng Oga cư trú vị trí, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. An, khụ khụ khụ, đang dùng cơm cha và con gái bị sợ hết hồn. An kinh ngạc xoay đầu lại. Chuyện gì? Thương Long đại tướng, nhìn thấy con gái của chính mình Oga. An mới triệt để tin tưởng John. Đối với hắn tình nguyện lừa dối chính phủ cũng muốn bảo vệ mình 2 cha con cử động. An cảm động đến rơi nước mắt, nghe vậy cung kính hồi đáp, nếu như dựa theo nghiên cứu của ngươi bút ký đến, thế nhân có không có khả năng phục chế ra vàng dòng? Nghiên cứu bút ký, An nghe vậy sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, không tồn tại cái gì nghiên cứu bút ký. Thương Long đại tướng, liên quan với tinh luyện vàng dòng hạt nhân tư liệu từ lúc năm đó hải tặc xâm lấn thời điểm liền bị ta tiêu hủy. Ta lo lắng vạn nhất không thể đánh đuổi đối phương, bọn họ thật sự xông vào, bắt được chế tạo vàng dòng phương pháp. Thê tử của ta cũng là bởi vì lo lắng ở lại phòng thí nghiệm tiêu hủy tư liệu ta, từ ẩn thân địa chạy đến, mới sẽ nói đến đây. An thống khổ lắc lắc đầu, không muốn đi hồi ức những này chuyện thương tâm. Nói cách khác, trừ ngươi ra, liền không ai hiểu được vàng dòng hợp thành công thức, đúng không? John ngữ khí không tên hỏi, không sai. Đối với này, An kiên định gật gù. Mặt khác không chỉ có như vậy. Hợp thành vàng dòng cần alchemy trên đảo một loại phi thường hy hữu khoáng vật nguyên tố. Coi như bắt được công thức, không lấy được những tài liệu kia, cũng không ai có thể chế tạo đi ra. Nếu như Thương Long đại tướng muốn bảo đảm an toàn, tại hạ đồng ý chịu chết. Chỉ hy vọng ở sau khi ta chết, Thương Long đại tướng có thể nhiều chăm sóc một chút Oga. Ta, đình chỉ. John giật khẩu xì gà, bình tĩnh lắc đầu một cái. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nếu ta lựa chọn nhường ngươi sống sót, liền không cân nhắc giết ngươi. ta hôm nay tới chỉ là vì hỏi vấn đề này mà thôi. Ngươi không cần đa tâm, dứt lời. Giòn hóa thành một vòng lam quang, biến mất ở tại chỗ. Hen ngẩn người, quay đầu lại, Oga, Thương Long đại tướng cũng không ngươi nói đáng sợ như vậy chứ. Ha ha, đó là bởi vì ngu ngốc lão cha ngươi mới ra đến. Đối với hiện tại biển rộng không đủ hiểu rõ, Oga một bộ tiểu đại nhân dáng dấp. Giả dối cười nói, có cần hay không ta cho ngươi biết, trong mắt ngươi người tốt đại tướng ở trên biển là cái gì tên gọi? Không, làm ơn tất để cho ta một ít tưởng tượng không gian, An quả đoán lắc đầu. Sau đó lôi kéo ghế ngồi xuống, nhanh lên một chút ăn. Ăn xong điểm tâm đi ngủ, ngày mai ta đi trấn trên nhìn. Phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền mới có thể nuôi sống ngươi. Aoga chính đang cắn xe khối lớn thịt nướng. Oga sắc mặt đen, ánh mắt không quen chừng qua đi. Ngươi là đang mắng ta có thể ăn sao? Hỗn đản lão cha, vậy thì từ ngu ngốc thăng cấp đến hỗn đản sao? An một mặt khiếp sợ. Oga, phụ thân tâm tính thiện lương thương, đi chết. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.